chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1 chương 13, nữ phẫn nam trang dung ngoạn, kinh hỉ không ngừng. Góc truyện audio.com. Phong Lạc Hiên cùng Phong Lạc Hàn rời đi, Lam phủ lại khôi phục dĩ vãng yên bình, duy nhất bất đồng là người trong phủ không hề vì thân thể Từ Điệp mà lo lắng, người hầu mỗi ngày buổi sáng đều nhìn đến hình. Ảnh đầu tiên chính là Từ Điệp đang tập chạy từ khi lần trước bệnh tốt. Hơn về sau mọi người đều cảm thấy tiểu thư bọn họ thay đổi, so với trước kia càng tràn ngập sức sống, ở trên người nàng có thể nhìn thấy được. Tinh thần trẻ tuổi phấn chấn, Từ Điệp hôm nay trong lòng kích động bởi vì Lam Vân Lỗi rốt cục đáp ứng hôm nay mang nàng đi ra ngoài chơi, này. Chính là lần thứ hai nàng đi ra ngoài a, Lam Vân Lỗi sáng sớm rời giường phải đi tới địa phương Từ Điệp rèn. Luyện chờ nàng, ngay cả hắn cũng trực giác cảm thấy Từ Điệp thay đổi. Thiệt nhiều nhưng là lại nói không nên lời cụ thể là thay đổi thế nào. Hắn cũng ưa Từ Điệp hiện tại, ánh mắt truy tìm thân ảnh Từ Điệp chỉ. Thấy nàng mặc nhất kiện quần áo có vẻ kỳ quái, hạ thân không phải váy. Dài mà thoạt nhìn như là từ giữa gian tách ra đem hai đùi gắt gao bao. Lấy có vẻ chân càng thêm thon dài, tóc cao cao buộc lại theo tiết tấu. Chạy của nàng trái phải đong đưa, nói thì chậm Từ Điệp đã đến trước. Mặt Lam Vân Lỗi, ca chúng ta khi nào thì đi ra ngoài a, cha đồng ý ngươi dẫn ta đi ra ngoài sao? Từ Điệp thở hổn hển hỏi. Không thành vấn đề, có ta cha ngươi có thể không đồng ý sao, chính là nếu không đồng ý ngươi dùng một chút làm nũng kính cha, cha còn có. Thể không đồng ý, Lam Vân Lỗi thực sự cầu thị nói. Nhìn cách ăn mặc của Từ Điệp lại cười nói, ngươi thế nào lại làm cho quần áo kỳ quái như vậy, mặc vào xem cũng không tệ lắm, sẽ không là tiểu nha đầu của ngươi lừa đảo có ý tưởng cổ. Quái này đi, hắc hắc là ta chính mình tự làm, ta là ở trong sách thấy có nói. Có một quốc gia xa xôi bọn họ chính là mặc như vậy dễ hành động, chạy bộ váy vướng chân ta liền chính mình cân nhắc biến thành như vậy, thế nào cũng được đi. Ân, còn được thông qua, Lam Vân Lỗi vuốt cằm nói, nhưng là ngươi xác định sẽ mặc thành như vậy cùng ta đi ra ngoài. Lam Vân Lỗi lại hỏi, có thể, nhưng không phải hôm nay, ta hôm nay sẽ làm cho. Ngươi đại khai nhãn giới ca, ngươi chờ ta, lập tức quay lại. Từ Điệp, nói xong liền chạy ra. Chỉ chốc lát công phu ở trước mặt Lam Vân Lỗi đã xuất hiện một vị công tử trẻ tuổi, tóc vén cao dùng một cái vòng cô trụ, một thân màu. Lam trường bào, lĩnh biên cùng tay áo biên thêu hoa văn màu trắng, một. Đai lưng tương ngọc bích màu trắng tại mảnh khảnh vòng eo chỉnh thề. Nhìn qua mặc dù có điểm non nớt nhưng cũng phong độ. Ca ta thế này như thế nào? Từ Điệp vòng vo hạ thân hỏi. Tốt lắm, không biết là tiểu công tử quý phủ nhà ai đâu? Lam Vân Lỗi trêu ghẹo nói. Lam Vân Lỗi giờ phút này mãn nhãn đều là kinh hỉ Từ Điệp gần đây. Gây cho hắn nhiều việc ngoài ý muốn lắm, hắn càng ngày càng cảm thấy. Muội muội này ý vị sâu xa, hắn khẩn cấp muốn nhìn một chút Từ Điệp còn. Có thể gây cho hắn cái chuyện tình gì không tưởng được nữa. Lam Vân Lỗi cùng Từ Điệp sóng vai tiêu sái ở trên đường, hai bên là. Cửa hàng kinh doanh khí thế ngất trời, Từ Điệp hết nhìn đông tới nhìn. Tây, mắt nhìn đều tràn ngập tò mò, một hồi nhìn xem cái này một hồi nhìn một cái kia, nhưng lại đem Lam Vân Lỗi làm cho thực khẩn trương hắn. Góc truyện audio.com, phải thời khắc đi theo sau Từ Điệp chỉ sợ một cái sơ suất người đã không thấy tăm hơi, Từ Điệp ở một chỗ bán đồ dùng nữ tử dừng lại tay vươn ra lấy một hộp son không chút suy nghĩ liền hỏi một bên Lam Vân Lỗi. Này đẹp mặt sao, lại hỏi lão bản, hộp này bao nhiêu tiền, lão bản ngây ngô nhìn hai người bọn họ Từ Điệp không rõ nguyên cớ. Lão bản vì sao dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn bọn họ bên cạnh Lam Vân. Lỗi ngượng ngùng kéo ống tay áo Từ Điệp một chút Từ Điệp bỗng nhiên nhớ tới bọn họ hiện tại là hai đại nam nhân, nào có nam nhân mua đồ dùng nữ tử, khó trách lão bản dùng ánh mắt như xem quái vật nhìn bọn họ lúc. Này Từ Điệp cũng ngượng ngùng, thì thào nói. Không mua, liền chảy, nhanh theo ở phía sau Lam Vân Lỗi cũng chướng vẻ mặt đỏ bừng. Lão bản bán son nhìn bọn họ chật vật tránh ra không khỏi lắc đầu nói. Đáng tiếc hai tiểu công tử phong hoa như vậy lại có cái loại ham thích này. Lam Vân Lỗi cùng Từ Điệp đi đến một chỗ có vẻ hẻo lánh, đối diện. Phía sau cười ha ha, dẫn tới không ít người qua lại quay đầu nhìn xung quanh. Đi cũng đã lâu, mệt mỏi rồi phải không, đi ca hôm nay mời ngươi dùng đại tiệc. Lam Vân Lỗi nhìn Từ Điệp nói, hảo, ăn xong lại ngoạn, thật là có chút đói bụng. Nói xong, Lam Vân Lỗi liền mang Từ Điệp hướng một tửu lâu đi tới. Ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ thay Từ Điệp gọi một ít món ăn nàng thích nhất an vị ở đàng kia chờ đồ ăn tới thuận tiện có thể nhìn xem phong. Cảnh bên ngoài, ai, các ngươi biết không, nghe nói Lan Lăng Quốc đã xảy ra một hồi đại ôn dịch nghe nói đã chết thiệt nhiều người có một số lớn dân. Chạy nạn hướng quốc gia chúng ta vọt tới hy vọng chúng ta có thể nhận. bọn họ hiện ở ngoài cửa thành tụ tập rất nhiều người, không biết Hoàng thượng sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Một người nói, còn có thể thế nào a, Hoàng thượng tuyệt đối không thể để bọn họ vào, có thể cứu tề bọn họ chút là được rồi, Hoàng thượng lo dân chúng. Chính mình chết sống thế nào chưa xong, huống chi vẫn là dân Trung Quốc. Gia khác, một người khác nói xong, đúng vậy, không biết lần này muốn chết bao nhiêu người. Có người phụ họa nói. Từ Điệp lẳng lặng ngồi ở đó nghe người bên cạnh tiếp tục nói xong. Từ Diệp nhìn Lam Vân Lỗi phát hiện trên mặt hắn không có biểu tình gì. Nghe nói bọn họ chết thực thảm, có địa phương một khi xuất hiện. Tình hình bệnh dịch quan ở nơi đó liền đem người chôn sống. Ngươi nói nếu ngươi là hoàng thượng ngươi sẽ làm như thế nào? Một người nhẹ giọng hỏi một người khác, ta sẽ, nói còn chưa dứt lời đã bị người đánh gãy. Tình hình dịch bệnh đang không biết có thể khống chế được hay không, tuyệt không tùy tiện mở cửa thành cho người ta tiến vào, nhưng ta sẽ ở ngoài dựng một mảnh lều trại đem dân chạy nạn tập trung ở nơi đó, sẽ có người chuyên môn phụ trách bọn họ hết thảy thức ăn chỗ ở, đồng thời sẽ đưa thái y đúng giờ đi kiểm tra thân thể cho bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy chính mình cũng không có bị vứt bỏ, một khi tình hình bệnh dịch đi qua, bọn họ nghĩ trở lại quốc gia của mình có thể trở về, không nghĩ trở về có thể lựa chọn lưu lại, hơn nữa có thể được nhân dân bổn quốc đãi ngộ như nhau, dân dĩ thực vi thiên, quân lấy dân vì thiên, là mãi, mãi đạo lý không thay đổi, vị quân già không phải vì chính mình mưu phúc, vì dân chúng mưu phúc mới là vương già khôn khéo chi đạo. Từ Điệp, bình tĩnh kể ra, góc truyện audio.com, Từ Điệp lời này vừa nói ra giống như đầu mồi một quả bom, ngay từ đầu chung quanh là lặng ngắt như tờ, tiếp theo đó là vỗ tay như sấm tất. Cả mọi người cảm thấy Từ Điệp nói thật đúng quá, Lam Vân Lỗi giờ phút này cầm thiếu chút nữa đều rơi xuống, hắn chẳng thể nào nghĩ tới lời nói này sẽ từ miệng Từ Điệp nói ra. Từ Điệp hôm nay gây cho hắn rung động vượt qua rất xa ngoài ý liệu của hắn, ngay tại thời điểm mọi người đem Từ Điệp vây chặt như nêm cối, ở cách đó không xa bọn họ còn có hai nhóm người cũng bị lời của nàng lay động, nhất là Lan Lăng Quốc quốc quân Lan Lăng Ngạo Thiên, hắn là mượn lần ôn dịch này chuồn êm đến Thiệu Dương Quốc xem bọn hắn sẽ có hành động như thế nào, không nghĩ tới ở tiểu lâu sẽ nghe thấy lời nói làm kinh sợ thế tục thế này, trực giác vị công tử trẻ tuổi này không đơn giản. Một cái khác là chính là Phong Lạc Hiên cùng Phong Lạc Hàn, bọn họ chính là cải trang nhìn xem dân gian sẽ có phản ứng thế nào, cùng với suy nghĩ biện pháp giải quyết, mà lời nói của Từ Điệp nhất thời làm cho Phong Lạc Hiên hiểu ra, hắn làm sao có thể không nghĩ tới biện pháp đơn giản này, vừa tránh cho tình hình bệnh dịch ở bổn quốc lan tràn lại chiếm được vị trí trong lòng dân chúng, thật sự là nhất tiễn song điêu hảo mưu kế. Tuy rằng Từ Điệp nam trang, nhưng Phong Lạc Hiên cùng Phong Lạc Hàn thời điểm khi nhìn thấy Lam Vân Lỗi vẫn là nhận ra vị nam tử bên cạnh kỳ thật chính là Lam phủ tiểu thư Lam Từ Điệp, chẳng qua là Từ Điệp cùng Lam Vân Lỗi không có nhìn thấy bọn họ mà thôi. Nhìn Từ Điệp, Phong Lạc Hiên trong mắt lộ ra ánh sáng như tìm được con mồi, hắn thực chờ mong Tiểu Điệp này sẽ có biểu hiện kinh người như thế nào nữa, mà Phong Lạc Hàn lại trong lòng nghĩ rốt cuộc là một cái kỳ nữ tử thế nào, nhìn đơn giản kỳ thực là giống như vụ bàn làm người ta nghĩ không ra. Cách chương.